Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 160, tìm người. Lão Câu Lơ tựa hồ có chút sợ hãi đối phương dũng mãnh, không tự giác lui về phía sau một bước. Líp, đây là vị thám tử tiên sinh. Hắn nghĩ, hắn muốn trợ giúp các ngươi tìm kiếm Daisy gì. Líp có nhiều nếp nhăn cùng chóc ra dấu vết khuôn mặt. Chuyển hướng lên, lạnh lùng nói ra, chúng ta đã báo cảnh sát. Nàng có lẽ chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng bề ngoài nhìn cũng đã tiếp cận 50. Lên nhìn quanh treo rất nhiều ướt sũng quần áo gian phòng một vòng. Nhớ mang máng lần trước tới thời điểm, nơi này còn có vị 13-14 tuổi nữ hài. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đơn sơ thô ráp tự chế bàn ủi. Xử lý hong khô đi sau nhíu quần áo. Trên tay của nàng có nhiều bị phỏng dấu vết. Nàng liền là, lạc đường, Daisy. Lên nhìn lại giặt hồ nữ công líp. Dùng không chứa tình cảm giọng điệu nói ra. Ngươi tin tưởng đông khu cảnh sát hội chân chính dụng tâm tìm kiếm Daisy sao? Ngươi khẳng định tạo thành Daisy, lạc đường, sự kiện những người kia sẽ không thuận thế đưa ánh mắt nhìn về phía nhà ngươi sao? Ngươi nghĩ tại mất đi một đứa con gái về sau, lại mất đi một cái khác. Tàn nhẫn lại toàn tâm lời nói truyền vào giặt hồ nữ công líp lỗ tai. Trên mặt nàng lạnh lùng biểu lộ một chút tan rã, miệng ngập ngừng, lại cái gì đều không có thể nói ra. Khóe mắt dần dần biến đỏ, nàng bỗng nhiên chôn xuống đầu, thống ngủ lại tuyệt vọng lẩm bẩm, ta không có tiền. Gian phòng bên trong bỗng nhiên an tĩnh một chút, liền liền khóc nức nở thiếu nữ đều không lên tiếng nữa. Lên nhấp hạ miệng ba, im ắng thở hắt ra nói, ta thỉnh thoảng sẽ đi làm công nhân tình nguyện, thuần túy trợ giúp người khác. Ha ha, rất lâu không có làm, mời các ngươi cho ta một cái cơ hội. Công nhân tình nguyện, Líp nâng lên đầu, nhai nuốt lấy cái này từ đơn. Lên khẽ gật đầu nói, lần này ủy thác miễn phí. Không, cũng không phải hoàn toàn miễn phí. Thiện lương hành vi sẽ mang đến cho ta thỏa mãn cực lớn cảm giác. Ngược lại các ngươi đã không có biện pháp khác, vì cái gì không thử một lần đâu. Líp yên lặng một lát, nâng lên bởi vì thời gian dài ngâm nước mà phát nhăn nở bàn tay, lau lau rồi một chút hốc mắt, trầm thấp nói ra, thám tử tiên sinh, ngài thật sự là một vị hiền lành hảo tâm thân sĩ. Nàng tiếng nói bỗng nhiên nghẹt ngào, ngoặc kép, chuyện là như thế này. Hôm trước giữa trưa, Fleur dẫn Daisy đem một nhóm rửa sạch quần áo đưa trở về. Ngay tại đông khu bên ngoài một điểm, các nàng muốn đi tốt mấy con phố nói, vì gấp trở về ăn cơm trưa. Freyer lựa chọn yên lặng ngõ nhỏ, có thể nàng chỉ là vừa không chú ý, liền phát hiện theo ở phía sau Daisy không thấy. Nàng đường cũ trở về tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có tìm tới, mà Daisy cũng một mực chưa có trở về. Freyer, lúc ấy là ở đâu? Gọi là Freyer thiếu nữ đã đứng lên, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, nàng khóc ròng nói, ngay tại phá búa ngõ hẻm, thám tử tiên sinh, Daisy hội không có sao chứ? Hẳn là, Glenn không có biểu tình gì hồi đáp, hắn nhìn bốn phía vài lần, ngược lại hỏi, có Daisy thường xuyên mang theo vật phẩm sao? Ta có thể mượn tới một đầu cảnh khuyền. Nó có được xuất sắc khứu giác, có thể căn cứ mục tiêu còn sót lại mùi vị một đường tìm tới đối phương. Ngoặc kép, không có, giặt hồ nữ công líp suy nghĩ một chút, biểu lộ bi thương nói, thiếu nữ Freyer lần nữa nước mắt chảy xuống, cảm thấy sự tình tựa hồ lại đi vào tuyệt cảnh. Đột nhiên, nàng mở trừng hai mắt nói, có một kiện, Daisy từ đơn sách. Từ đơn sách, lão câu lơ ở bên cạnh hỏi ngược một câu. Líp hít mũi một cái nói, ta có nhường Freyer cùng Daisy đi buổi tối miễn phí trường học. Ta có thể một mực tương giặt quần áo, Các nàng không thể thủy chung như thế. Vị này phu nhân thật là một cái tốt mẫu thân a. Lên nhịn không được cảm khái một câu. Miễn phí trường học là từ tam đại giáo hội hoặc là một ít từ thiện tổ chức thành lập đêm trong trường học, 8 giờ tối đến 10 điểm đi học, hoàn toàn không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, thậm chí hội miễn phí cung cấp viết công cụ cùng nhất định trang giấy. Nó thuộc về thoát nạn mù chữ tính chất giáo dục, nhiều lắm là lại liên quan đến một chút tông giáo phương diện tri thức. Lão Nêu từng ngay tại Hắc Dạ Nữ Thần miễn phí trường học làm mấy năm lão sư. Lên nghe hắn đề cập qua một chút tình huống, bởi vì nguyện vọng làm miễn phí trường học lão sư đích xác rất ít người. Cho nên, nơi đó tạo thành một loại đặc biệt dạy học hình thức. Cái kia chính là lão sư sớm đến, trước triệu tập học tập tiến độ tốt nhất mấy người học sinh. Đêm hôm nay muốn kể nội dung rót thua bởi bọn hắn. Sau đó lại từ bọn hắn phụ trách không cùng ban cấp dạy học. Lão sư thì đến hồi trở lại dò xét, uốn nắn sửa chữa sai. Này được xưng là đạo sinh chế. Cùng miễn phí trường học đối ứng, còn có công nhân kỹ thuật dạy và học chỗ chờ miễn phí tổ chức. Chúng nó là chân chính dân nghèo có thể tiếp xúc đến. Có thể thoát khỏi tự thân giai tầng số ít con đường. Đáng tiếc là tương tự tổ chức quá ít, hạt cát trong sa mạc, rất khó phát huy tính thực chất tác dụng. Lúc này Freyer nức nở nói bổ sung, đây gì hết sức ưa thích học tập, đã bị lão sư xác định là nàng lớp học kia đạo sinh. Nàng sẽ đem sao chép qua từ đơn trang giấy đặt chung một chỗ, mỗi ngày gối lên chúng nó ôm chúng nó đi ngủ, sau đó dậy thật sớm, đi ra bên ngoài trên đường, liền sáng sớm ánh sáng đọc thuộc lòng. Nàng một mực thật đáng tiếc, tiếc nuối phụ cận không có đèn đường. Đang khi nói chuyện, Freyer xông về cao thấp bên giường, theo rách dưới gối đầu lấy ra một chồng nhiều nếp nhăn trang giấy. Bởi vì thời gian dài ở vào ẩm ướt hoàn cảnh, phía trên kia sao chép từ đơn đã có chút ngắt mờ. Trang giấy rìa càng là xuất hiện mài mòn, tựa hồ thời gian dài bị người lật tới lật lui. Thám tử tiên sinh, nó có thể chứ? Freyer đem căn bản không có đóng sách cái gọi là từ đơn sách, dùng hai tay đưa cho Klein, sau đó trông mong mà hỏi thăm. Có khả năng, Klein vô cùng ngắn gọn hồi đáp. Hắn cũng không là an ủi Freyer, tương tự vật phẩm mặc dù không phải mang theo người loại kia, nhưng thời gian dài cùng mục tiêu làm bạn, lại bắn ra đối phương mãnh liệt tín niệm, là dùng bói trượng pháp tìm người cực tài liệu tốt. Hắn tiện tay lật ra từ đơn sách nói, ta đây liền bắt đầu hành động, càng sớm tìm tới Daisy càng tốt. Lip cùng Freyer tìm không thấy dư thừa từ ngữ miêu tả cảm thụ của mình, chỉ có thể một bên đưa mắt nhìn lên cùng lão câu lơ rời đi, vừa không ngừng mà phản phục nói xong, tạ ơn ngài, thám tử tiên sinh, tạ ơn ngài, hảo tâm thân sĩ, ra nhà trọ, lên nghiêng đầu đối lão câu lơ nói, ngươi gần nhất lưu ý hạ những cái kia thất nghiệp dệt nữ công. Nhất là đã không có tìm được công tác mới, lại chưa thành làm gái đứng đường lang những cái kia, trong đó trọng điểm chú ý không biết đi nơi nào, chính ngươi chú ý an toàn, hỏi ít hơn nghe nhiều, chuyện này nếu như làm tốt sẽ có tiền thưởng. Tốt, lão câu lơ trọng trọng gật đầu nói. Hắn không có lập tức cáo từ, do dự một chút, dùng bao hàm mong đợi ngữ khí hỏi, thám tử tiên sinh, người nhất định có thể tìm tới Daisy, đúng không? Ta chỉ có thể nói hết sức, Glenn không có làm cam đoan. Lão câu lơ thở dài, đắng chát cười cười, ta đã mất đi con của mình, cho nên không nguyện ý nhất trông thấy loại chuyện này. Hắn phất phất tay, hướng về khác một lối đi bước đi. Glenn thì không nhanh không chậm rời đi nơi này. Tại trên đường, dùng Daisy từ đơn sách bao trùm thủ trưởng đầu trường, tại không làm cho người chú mục dưới tình huống hoàn thành một lần bói trưởng tìm người. Có kết quả, lệch hướng Tây Bắc, tạm thời không cách nào xác nhận có hay không bị quấy rầy hoặc lừa dối. Hắn cúi đầu nhìn xem thủ trưởng muốn ngã xuống phương hướng. Vươn tay đỡ nó, dựa theo gợi ý, lên một đường ra đông khu, thuê một chiếc taxi xe ngựa, lớn sau nửa giờ, khi thì điều chỉnh phương hướng xe ngựa đứng tại dâu út khu tới gần tây khu Iris đường phố. Đứng tại một tòa có rộng lớn mặt cỏ, rộng lớn vườn hoa, cỡ nhỏ suối phun quảng trường cùng đá cẩm thạch pho tượng phòng ốc trước. Lúc này, trong xe, lên thủ trưởng đã ngã xuống, thẳng tắp hướng ngay nơi đó. Xuyên thấu qua cửa sổ, lên trông thấy hàng rào sắt trong cửa lớn có vừa đi vừa về dò xét thủ vệ cùng từng đầu lè lưỡi. Chó giữ, nơi đó đề phòng tương đương xâm nghiêm. Trọng yếu hơn là, dù cho không dùng bói toán, hắn toàn bằng linh tính trực giác, cũng có thể phát hiện bên trong ẩn chứa không nhỏ nguy hiểm. Đây là địa phương nào? Đây gì mất tích làm sao lại liên lụy đến loại nguy hiểm này địa phương? Lên trầm tư mấy giây, phân phó phu xe tiếp tục tiến lên. Phu xe ngựa cảm thấy kinh ngạc đáp lại nói: "Tiên sinh, ngài không phải tới bái phỏng Thẻ Bình tiên sinh?" Thẻ Bình, lên cảm thấy cái tên này vô cùng quen tai. Hắn cười hỏi ngược lại: "Ngươi vì sao lại cho rằng như vậy?" Thường xuyên sẽ có người theo đông phân biệt ra, cưỡi xe ngựa của ta đến nơi đây. Ha ha, đây là đại phú hào Thẻ Bình tiên sinh nhà. Phu xe tùy ý hồi đáp. Đông khu, Thẻ Bình, phú hào, lên chợt nhớ tới cái kia Thẻ Bình là ai. Tại rất nhiều tin nhảm bên trong, hắn là đầy tay máu tanh phạm tội tập đoàn thủ lĩnh. Cùng rất nhiều lên ngây thơ thiếu nữ mất tích án có quan hệ. Mà trong hiện thực, hắn là nhận biết không ít đại nhân vật phú hào. Lên chưa nói thêm nữa, hướng về sau dựa vào vách xe, nửa nhắm mắt lại, xe ngựa chậm rãi tiến lên. Cái kia tòa nhà biệt thự sang trọng hướng về sau lao đi, biến mất tại pha lê trên cửa sổ xe. Một cái quán cà phê trong phòng nhỏ, Frost đã biết lão giả đối diện gọi là Lauren. Vâng Đức. Đến từ Si quận Condon Thành, là một vị công học giáo sư. Hắn không biết Ali phu nhân trượng phu chết rồi, cũng không biết Ali phu nhân kế thừa di sản, trở thành phi phàm giả. Càng thêm nghĩ không ra Ali phu nhân sẽ đem di vật lưu cho ta. Hắn có thể hay không cũng là phi phàm giả? Hắn có được xem bói năng lực sao? Frog nhấp một hớp Fire Map cà phê. Tổ chức lấy ngôn ngữ nói, ta đã từng là phụ cận nổi bật sát phu phòng khám bệnh y sinh, mà Ali phu nhân thường xuyên đến xem bệnh. Khi đó, trượng phu của nàng Labor tiên sinh đã qua đời. Ngoặc kép, ta thỉnh thoảng sẽ theo nàng nói chuyện, giúp nàng làm một ít chuyện, tỉ như, cho nên, nàng cuối cùng lập xuống di chúc, đem tiền tiết kiệm cùng tiền mặt cho ta. Đem châu báu đồ trang sức, thư tịch đồ dùng trong nhà chờ sự vật quyên tặng cho từ thiện tổ chức. Này từ nàng chỉ định luật sư sự vụ sở giám sát chấp hành. Frost nói đều là nói thật, nhưng không phải toàn bộ nói thật. Lauren nheo nheo cái trán nói, thật sự là tiếc nuối a. Ta không thể nào hiểu được Ali vì cái gì tại cái kia trong vài năm không liên hệ ta. Nàng không có nói tới qua tên của ngươi, mơ hồ đối Labor tiên sinh thân thuộc có chút bất mãn. Frost thản nhiên trả lời, Lauren yên lặng chốc lát nói, cảm tạ ngươi giảng giải, cái này khiến ta hiểu được một ít chuyện. Đúng rồi, Labor cùng Ali an táng ở đâu? Grim mộ viên, Frost theo trong bọc xuất ra đồng hồ quả quýt nhìn thoáng qua nói, Lauren tiên sinh, ta còn có chuyện. Ta nên rời đi, Lauren không có ngăn cản, đứng dậy đưa tiễn đối phương, lần nữa ngồi xuống về sau. Hắn buồn rầu vò lên huyệt thái dương, im ắng lẩm bẩm, Labor đã qua đời, mà lại không có để lại hài tử. Cũng không biết hắn phi phàm đặc tính bị Ali làm đi nơi nào. Richard chết tại cực quang hội trên tay. Tát mẫu căn bản cũng không muốn liên lạc chúng ta. Không muốn gánh chịu dòng họ trách nhiệm. Abraham gia tộc thật nếu như vậy chậm rãi tiêu vong sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN